Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 20, trừng phạt 2. Góc truyện audio.com. Bộp bộp, rất tuyệt, đúng là em gái bang Dark Moon có khác, ha ha ha ha. Người bí ẩn cười đầy man dợ. Nhưng cô nghĩ tôi tha cho cô sao, lầm rồi, chỉ là tôi sẽ giảm hình phạt cho cô thôi. Mau gọi xin, Sun vào đây. Người bí ẩn gọi hai đàn e trung thành của mình vào. Dạ, đại ca, xin, Sun, hai em thấy hai con nhỏ đó thế nào, cũng xin đúng hát ca tặng cho hai đứa. Người bí ẩn, cảm ơn anh, đại ca, xin, Sun, thế là anh e nhà xin Sun dẫn hai ả Linda và Mina y, mặc kệ hai ả la hét cầu xin. Giờ còn lại cô, hay là, hắn nói ấp a ấp úng, người muốn gì, nếu người làm gì ta chú ta sẽ hát ca tha cho người đâu. Ả sợ nhưng vẫn vênh mặt. Tưởng ta hát ca dám làm gì à, hát người đâu vào đây, dập nó cho tao, nhưng đừng để nó chết, xong quăng nó trước cổng nhà của bang chủ Dark Moon. Người bí ẩn tức giận khi ả nói, liền gọi đàn em của mình vào xử ả, bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại sự la hét của ả Anna. Tôi đã tha cho mấy cô một lần nhưng hát ca có lần hai, dám đụng vào y mơ của tôi thì chỉ có kết cục như vậy. Nhưng mà như thế là quá nhẹ versus mấy cô rồi, ha ha ha ha. Người bí ẩn chính là Can, hát ca tham gia vào thế giới đêm nhưng Can cũng có lượng đàn em cũng kha khá. Tại nhà hắn, đã 11 giờ rồi mà Anna vẫn chưa về, hắn ra lệnh cho đàn em tìm ả nhưng hát ca thấy. Ba ba hắn và mama hắn cũng đứng ngồi hát ca yên, từ nhỏ ả mất ba ma sớm nên được ba ba hắn nuôi từ nhỏ, họ xem ả như con ruột. Lúc này tiếng chuông cổng nhà hắn vang lên, quản gia nhà hắn chạy ra mở cửa thì hốt hoảng nhìn thấy tiểu thư Anna cơ thể đầy máu me. Ông liền gọi, ông bà chủ cậu chủ ra đây, tiểu thư Anna. Trời ơi cháu tôi sao vậy nè, mau mau đưa nó vào bệnh viện nhanh lên. Mama hắn run sợ khi nhìn thấy đứa cháu của mình như vậy. Hắn như chết đứng, tại sao Anna lại bị như vậy? Hắn gọi điện cho đàn em bảo ngừng kiếm, và ra lệnh kiếm kẻ cho người đánh Anna ra như vậy. Nó nằm viện cũng được một tuần, suốt ngày nó chỉ ăn versus ngủ thật là chán. Nó cũng nghe tin là Anna, Linda và Mina bị người ta đánh, nó nghĩ. Gieo nhân nào gặp quả đó thật, hát ca sai chút nào. Lúc này Jen bước vào thấy anh mình tới nó cảm thấy vui vui, vì suốt ngày họ ít học rồi giải quyết mấy vụ của bang nên ít tới thăm nó, toàn là Can tới chăm sóc nó. Hắn tới được một lần rồi cũng biến đi đâu luôn, thời gian qua anh làm gì mà ít tới thăm e vậy. Nó lạnh giọng hờn dỗi. Anh bận việc của bang versus chuyện ở công ty, em bị như vậy ba ba bắt anh làm luôn phần của e nên anh HK có thời gian, hích em HK thương anh mà còn trách mắng anh nữa. Anh nó làm vẻ mặt rất chi là tội nghiệp, nó chỉ nhe một cái. Hai, nó gọi Jen, sao hả em gái? Jen, em muốn xuất viện, anh làm thủ tục cho em xuất viện nha. Nó, HK em còn yếu, HK được xuất viện. Jen kiên quyết, đi mà, hai, ở đây chán lắm, cứ ở trong phòng giết chắc em tự kỷ luôn AK, nha hai. Nó làm khuôn mặt cún con, làm anh nó phải siêu lòng. Thôi được rồi, anh cho xuất viện là được chứ gì, đừng làm bộ mặt đó với anh. Jen chán nản nhìn nó từ ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên Jen thấy nó như vậy với cậu, cậu rất vui vì dần dần nó trở về là cô bé hiền lành ngây thơ như hồi nhỏ. Xong Jen nhanh chóng làm thủ tục cho nó xuất viện, tại nhà chung của tụi nó và tụi hắn. Imer, sao bà lại ở nhà, HK phải đang ở bệnh viện sao? Jen thắc mắc sao nó lại ở đây? Nó mèo nheo anh quá, nên anh đã xin BS cho nó xuất viện AK. Jen nhìn nó nói, à hát, nhưng mấy người đi đâu mà giờ mới về, đã 11:30 rồi, HK có tôi ở nhà nên định làm loạn à hát. Nó nghiêm giọng nói làm cả bọn đổ mồ hôi, góc chuyện audio.com. À hát, bọn này giải quyết chuyện em họ Ran AK, HK biết ai đánh tụi nó nữa, nghe nói Linda và Mina bị cưỡng hiếp còn lại bị đánh bầm dập nữa, đang trong bệnh viện Anna cũng bị đánh HK kém. Jun giải thích, Ran đâu, nó HK thấy hắn liền hỏi, đang bệnh viện lo cho Anna. Jin nói, thôi lần này tôi tha còn lần sau là HK yên đâu. Nó bỏ lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ, mình thì HK tới thăm mà giờ đi chăm sóc cho à, xí cóc thèm sự quan tâm của cậu. Rồi ngủ một giấc tới sáng, còn hắn tối hôm đó tới thăm nó nhưng y tá nói nó đã xuất viện nên qua bên phòng của Anna, lúc này đi ti hắn reo. Sao, điều tra tới đâu rồi? Anna, dạ, HK có manh mối thưa bang chủ, tên đó rung sợ nói. Đã một tuần rồi mà chưa có manh mối gì là sao? Hắn hét lớn, dạ, dạ, đàn em, hừ, hắn hừ lạnh rồi cúp máy. Hắn mệt mỏi day day thái dương. HK biết tên nào nữa Hias, dù sao cũng nhờ tên đó mà mình khỏi mắc công chừng trị ba à, có cái hên cũng có cái xui. Hắn nghĩ, cuối cùng bà ả cũng xuất viện, nhìn bà ả lúc này thảm như gì a ca nên nó cũng bỏ qua chuyện bà ả suýt giết mình. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng về phần Linda ba ba ả bị đuổi ra khỏi công ty vì con gái họ dám động đến tiểu thư. Qua việc đó Linda sang Anh du học luôn, còn về Mina thì bị đuổi khỏi trường, đuổi khỏi bang. Do nhà nghèo rồi nên nó HK muốn cắt con đường sống của nhà ả Mina. Chỉ còn lại Anna, sau việc này cô cũng bị tống qua Pháp du học luôn. Vậy là nhóm Devil tan rã. Khách chương.